Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đạo lý. Chỉ là hiện tại liền rút lui, để cho ta như thế nào cam tâm a? Phương Minh cười khổ, hắn ở đây kinh doanh mấy chục năm mới đánh xuống lớn như vậy một phần gia nghiệp. Nếu là rút lui, hắn nhiều năm như vậy vất vả liền uổng phí. Hệ thống, có không có gì có thể nhanh chóng chứng đạo phương pháp? Phương Minh cùng hệ thống giao lưu nói. Rất nhanh hệ thống liền cho hồi phục. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một nhóm màu đen chữ lớn. Chứng đạo con đường không có đường tắt. Cuối cùng, chứng đạo con đường đúng vậy ngộ ra đạo lý của mình. Thiên địa vạn vật đều là sẽ mục nát. Duy có đạo lý bất diệt. Bởi vì có đạo lý làm chèo trống. Cho nên nhưng mở tích nhất nguyên chi số thần khiếu. Ngoặc kép, chứng đạo mấu chốt ở chỗ ngộ ra đạo lý của mình. Chỉ có đạo lý làm chèo trống. Cái kia nhất nguyên chi số thần khiếu mới có thể thuận lợi khai ích. Ta có thể thành công chứng đạo cũng là bởi vì ta ngộ ra được Phật ma nhất thể. Phạm ngã như nhất đạo lý. Trong hoàng cung, Dương Quảng chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nói, biết là biết. Nhưng là muốn làm đến lại là bực nào khó khăn. Tu hành chi đạo học ta người sinh, giống ta người chết. Mỗi người tu hành bước đầu tiên đúng vậy học tập tiên hiền công pháp. Cái này đại biểu đi tiên hiền con đường. Học càng nhiều nhận ảnh hưởng thì càng nhiều. Nhưng nếu là học không đủ nhiều, lại nói thế nào tích lũy? Đàm Hà chứng đạo, đây chính là một cái ngõ cụt. Vũ Văn Thác cười khổ nói, học tập người khác công pháp liền sẽ thụ người khác ảnh hưởng. Đây là ai cũng tránh không khỏi sự tình. Nếu là ta không có đoán sai, Phật môn sở dĩ cái này ngàn năm không thánh nhân sinh ra, cũng là bởi vì thứ sáu đại tổ sư đã đem Phật đạo phát triển đến một cái cực hạn. Lấy bọn hắn hậu bối con cháu trí tuệ, rất khó từ lục đại Phật tổ Phật đạo bên trong nhảy thoát đi ra. Minh ngộ đạo lý của mình. Lúc này Trương Đạo Nhất nói tiếp nói ra mình một cái suy đoán. Dương Quảng nghe vậy, cười ha ha, hắn nói, trước học hắn nói, lại chứng kỷ đạo, đây là một cái quá trình tất nhiên. Nếu là không học, lấy một người trí tuệ, lại có thể nào ngộ ra chân chính đại đạo lý. Nhưng nếu là học được thì tất nhiên chịu lấy ảnh hưởng. Chúng ta cần phải làm là đem tất cả đạo lý hòa vào một lò. Thiên truy bách luyện, đi ô tồn thanh, tại không có khả năng bên trong thuế biến. Phật môn sở dĩ ngàn năm không thánh, không chỉ là bởi vì Phật môn lục tổ triệt để hoàn thiện Phật đạo. Mấu chốt nhất vẫn là Phật môn đã mục nát, đã mất đi cái kia loại hải nạp bách xuyên hung hoài. Trừ bách gia độc tôn Phật, kể từ đó ngay cả ý chí của mình đều bị Phật sở mê. Dạng này lại nói thế nào tại Phật đạo bên trong thuế biến. Nhảy thoát ra tiền nhân ảnh hưởng. Vũ Văn Thái Sư, người sợ hãi. Dương Quảng lắc đầu. Chứng đạo con đường vốn chính là tại không có khả năng bên trong sáng tạo khả năng. Tại tuyệt lộ bên trên lần nữa phóng ra một bước. Không có thẳng tiến không lùi dũng khí là không thể nào thành công. Thái Sư chứng trên đường ngươi có thể thẳng tiến không lùi a? Dương Quảng ngưng thần lấy Vũ Văn Thác con mắt. Phảng phất nhìn thấu nội tâm của hắn. Vũ Văn Thác nhìn lấy Dương Quảng trong mắt quang mang, trong lòng sáp nhiên, nói, ta không thể. Dương Quảng nghe vậy lắc đầu nói, Vũ Văn Thái Sư, người khuyết điểm lớn nhất chính là không có chí lớn, không có đổi cách, không có thay đổi dũng khí, người quá mức thủ xong rồi. Người xem một chút ngươi, thiên phú tài tình tất cả đều không kém, thậm chí còn chiếm được thánh đạo kiếm thừa nhận, chậm nếu là ngươi. Đã sớm đến cái ba lui ba để hoàng bào ra thân. Lúc đó đại tùy mục nát. Đã không cứu. Nếu là thái sư ngươi có chí lớn hoàn toàn có thể lấy chẫm mà thay vào. Vấn đỉnh cửu ngũ chi vị. Đáng tiếc thái sư ngươi quá mức bảo thủ. Nhất tâm muốn cứu vãn đại tùy. Hoàn toàn không nghĩ tới tự mình mở ra một phen mới thiên địa. Lão thần không dám. Vũ Văn Thác lắc đầu. Trung quân báo quốc tư tưởng đã khắc sâu tại suy nghĩ của hắn bên trong. Hắn không có đánh phá dũng khí. Đối với cái này Dương Quảng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn tiếc nuối nói. Thái sư ngươi vẫn muốn vì dân mưu phúc chỉ. Đáng tiếc làm lên sự tình đến lại sợ đầu sợ đuôi. Nếu ngươi thật nghĩ để thiên hạ bách tính miễn trừ đao binh tai ương, lúc trước liền nên trực tiếp đoạt trẫm hoàng vị. Bởi vì sự uy tín của ngươi lại thêm thánh đạo kiếm tồn tại, cái kia thật đúng vậy dân tâm sở hướng. Đáng tiếc ngươi lại không dám làm như thế. Ngươi suy nghĩ một chút liền bởi vì ngươi cái này một ý nghĩ sai lầm, liền khiến cho thiên hạ vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Thái sư ngươi nhẫn tâm a? Thái sư ngươi trở về ngẫm lại đi. Nếu là ngươi muốn chứng đạo, cửa này nhất định phải qua. Quá nhiều tạp niệm trói buộc ngươi. Ngươi nếu không thể chặt đứt mình tâm linh gông xiềng, vô thượng đại tông sư đúng vậy cực hạn của ngươi. Đi ra hoàng cung, Vũ Văn Thác áo chẽn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Dương Quảng nay ngày một phen cho hắn trùng kích quá lớn, khiến cho hắn đến bây giờ đều có chút tâm thần chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Bệ hạ ngươi vì Vũ Văn Thái sư cũng thật là dụng tâm lương khổ. Vì bừng tỉnh hắn, thậm chí không tiếc hao tổn tinh thần, lấy cảnh tỉnh chi pháp chấn động tâm linh của hắn. Đợi cho Vũ Văn Thác sau khi đi, Trương Đạo Nhất mở miệng cười. Dương Quảng nghe vậy, bật cười lớn, nói, Vũ Văn Thái sư vì ta đại tùy cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ta cũng chỉ có thể dùng cái này để báo đáp lại. Ta nhìn ra được hắn cũng có tâm thánh đạo. Đáng tiếc hắn còn chưa đủ quả quyết, nhưng lại không ai đề cập với hắn việc này, khiến cho hắn vẫn luôn không tự biết. Bây giờ ta chỉ là điểm tỉnh hắn thôi. Có thể thành hay không còn muốn xem bản thân hắn. Chứng đạo con đường toàn dựa vào chính mình. Cho dù ta thân là thánh nhân cũng không giúp được hắn cái gì. Như hắn có thể tỉnh có thể ngộ, tự nhiên thánh đạo đều có thể. Chiến lực của hắn đã siêu việt phổ thông vô thượng đại tông sư rất nhiều. Nếu không phải ra ngươi ta cái này loại rõ ràng thánh đạo chưa lập, nhưng tâm cảnh cùng nhục thân lại đã đến quái thai, trên cái thế giới này có thể chiến thắng hắn không có mấy cái. Đã từng Vũ Văn Thái sư danh xưng thiên hạ vô địch. Câu nói này cũng không phải người tặng, mà là chính hắn đánh ra tới. Nói, hắn lại lời nói xoay chuyển. Nói, bây giờ ta đại đạo đã lập, kinh văn đã thành, còn mời lão sư vì ta mảnh này kinh văn mệnh một cái tên. Cầu còn không được, Trương Đạo Nhất cười nói. Trầm tư một lát, hắn lại mở miệng, nói, ngươi cái này kinh văn giảng thuật là Phật ma liên hệ đạo. Phạm ngã như nhất lý lẽ. Đã như vậy, không bằng liền gọi thánh kinh đi. Thánh giả siêu phàm nhập thánh, người đạo đường dung hội Phật ma mà siêu việt Phật ma. Xứng đáng thánh cái chữ này. Trương Đạo Nhất khí phách nói, nhìn ra được hắn đối với danh tự này có chút hài lòng. Liền theo lão sư, gọi thánh kinh, nghe xong hắn, Dương Quảng đánh nhịp định án, quyết định liền dùng hắn lấy cái tên này. Nói hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cười nói, bây giờ ta thánh đạo vừa lập, chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bây giờ ngày ta liền cùng lão sư luận đạo một phen đi. Ngươi có lòng, Trương Đạo Nhất cười nói. Hắn nhìn ra, Dương Quảng cái này là muốn giúp hắn một tay. Có thể cùng nhất tôn thánh nhân luận đạo. Đây đối với bất luận một vị nào vô thượng đại tông sư tới nói đều là cơ duyên to lớn. Đương nhiên nếu là vị này vô thượng đại tông sư ý chí không kiên, cũng rất cho dễ bị thánh nhân giảng đạo ảnh hưởng, triệt để phủ định đạo lý của mình. Tuy nhiên lấy Trương Đạo Nhất bây giờ đã phá nhập thánh cảnh, tâm cảnh đương nhiên sẽ không phát sinh loại sự tình này. Dương Quảng giảng đạo chỉ sẽ trở thành hắn quân lương, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.